Lần trước tiểu đội của Thiên Hoành Thần Quân Đại La Kim Tiên Tông tìm được nơi truyền pháp của Thiên Lại Cô Thành, học được Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu bí pháp thứ 76, Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, bí pháp thứ 82 trong 99 bí pháp tiên tầng. Có được hai môn bí pháp này hoàn toàn có thể khai tông lập phái, quả thật khiến cho người ta hâm mộ vô cùng, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Sau đó không ai nói gì nữa, tất cả mọi người yên lặng chờ tinh thuyền đưa mình tới Thiên Lại Cô Thành. Thời gian dần trôi qua, thỉnh thoảng Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ vui vẻ cùng Lưu Thi Vận. Rốt cục sau một tháng, vực ngoại bắt đầu biến hóa, ở xa xa trước mặt xuất hiện một tinh vực rất lớn, tinh vực này giống như một vần sáng khổng lồ màu bạc, chớp lóe giữa thanh minh. Nhìn thấy vần sáng này, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài, Băng Tâm Chân Quân nói, đây chính là Thiên Lại Cổ Thành, cả tinh vực là bộ phận phụ do nó sàn sinh ra, chỉ có khu vực trung tâm mới là cổ thành, đây là uy lực của tiên thuật vào thời tiên tần đế quốc, từ một tinh vực thực thể Thiên Lại Cổ Thành chỉ rộng không tới 10 dặm. Sàn sinh ra thế giới tinh vực bao trùm hàng vạn dặm, trong tinh vực này bố trí đầy dãy cấm chế, có thể sinh sàn vô hạn các loại kiến trúc pháp trận, có thể tập trung lực lượng hủy diệt tinh thể, nhưng thực thể chân chính lại chỉ có 10 dặm. Ân náu trong thế giới tinh vực hàng vạn dặm, ngoại trừ Vân Hài Thanh Minh Tông có thể tìm được thực thể của Thiên Lại Cổ Thành, những người khác không thể nào tìm thấy, tuy rằng thực thể của Thiên Lại Cổ Thành chỉ rộng 10 dặm. Nhưng bên trong sử dụng kỹ thuật không gian. Tuy rằng thực thể không lớn, nhưng tiến vào trong là cả một thế giới, từ trước tới nay đã thăm dò được 10 vạn dặm bên trong, bất quá đó chỉ mới là một phần 10 diện tích Thiên Lại Cổ Thành, thỉnh thoảng nhìn thấy tinh vực khổng lồ này, không thể nào không nhớ lại tiên tần đế quốc năm xưa. Quả thật muốn không phục cũng không được, trong lúc Băng Tâm Chân Quân nói chuyện, dần dần tinh thuyền đã bay tới gần vần sáng kia, hỏa thần lên tiếng nói trước, các vị, cơ hội hiếm có, ta đi trước một bước, lúc nào xuất phát cứ gọi ta là được, nháy mắt hỏa thần hóa thành một ngọn lửa cháy rừng rực, sau đó biến mất tăm. Dư Tắc Thành thấy hỏa thần biến mất như vậy vô cùng sửng sốt, Vô Danh Thần Quân giải thích, ôi, không phải lão tôn ta nhiều chuyện, nàng ta thật là không tốt, lần nào tới đây cũng biến mất như vậy. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ Mộng Yểm Thần Quân lại lên tiếng bên vực cho hỏa thần, Thái Dương ở đây là hư không liệt dương, hỏa thần hấp thu lực Thái Dương sẽ có ích vô cùng, khiến cho pháp tất thiên đạo của nàng càng thêm hoàn mỹ, cho nên nàng mới hóa đạo rời đi hấp tấp như vậy. Xem ra quan hệ giữa hóa thần và Mộng Yểm Thần Quân này rất tốt, bằng không vì sao lão lại nói giúp cho hòa thần như vậy. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, Dư Tắc Thành lại nghe Vô Danh Thần Quân lên tiếng chế nhạo, không cần giải thích, chúng ta ai ai cũng biết, chẳng lẽ lão Trịnh ta không biết hay sao? Người thứ hai biến mất sẽ là lão, lão lên tiếng giải thích cho mình thì đúng hơn. Mộng Yểm Thần Quân cất tiếng cười xòa, thật là xấu hổ, khi nào xuất phát ta sẽ trở về. Các vị, bảo trọng, có chuyện gì cần cứ gọi, ta, nháy mắt lão cũng hóa hào quang biến mất. Lần này Băng Tâm Chân Quân lên tiếng giải thích, người đến đây nếu không phải Nguyên Anh Chân Quân thì là Phàm Hư Chân Nhất, ai nấy đều là hạng người ý chí kiên cường. Pháp tất thiên đạo mộng của Mộng Yểm Thần Quân có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở nơi này, cho nên mỗi lần lão đến đây đều lập tức hóa đạo rời khôi, như vậy vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể tìm kiếm con mồi. Mặc dù mọi người ở đây đều là loại người có ý chí kiên cường, nhưng đôi khi ở nơi không có khả năng thu hoạch nhất lại có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Nếu như có người bị thương, ý chí trở nên sơ hở, nằm mơ ở nơi này, vậy sẽ bị Mộng Yểm Thần Quân mê hoặc, lúc ấy lão sẽ thu hoạch rất nhiều. Cho nên lần nào cũng vậy, đợi đến khi chúng ta tiến vào Thiên Lại Cổ Thành, hai người bọn họ mới chịu xuất hiện, Dư Tắc Thành lại hôi, vừa bảo vệ mình, lại có thể tìm kiếm con mồi ư, chẳng lẽ nơi này rất là hỗn loạn, Băng Tâm Chân Quân nói, có thể nói là như vậy. Nơi đây chỉ có Nguyên Anh Chân Quân và Phàm Hư Chân Nhất, mà những người này cũng không giống như chúng ta đến từ thế giới thương khung. Có rất nhiều người đến từ 10 thế giới vực ngoại khác, còn có 3.000 thế giới tiểu thiên. Hơn nữa nghe đồn còn có dị tộc già dạng Nguyên Anh Chân Quân và Phàm Hư Chân Nhất tới đây thám hiểm, có thể nói nơi đây vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có. Phàm Hư Chân Nhất phàn phát quy chân, có một số người bàn tính ác, phi thăng cũng sẽ trở thành tu la. Bọn chúng trở thành Phàm Hư Chân Nhất sẽ bạo phát trạng thái tham lam dục vọng, hủy diệt điên cuồng. Nơi đây không có thiên kiếp khống chế, có thể nói muốn làm gì thì làm, cho nên lần nào cũng có người biến mất một cách khó hiểu. Bất quá tuy rằng nơi này không có thiên kiếp, nhưng pháp tất thiên đạo ở đây cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên thực lực của chân nhất thần quân cũng giảm xuống không ít.

chính là lực thần uy, tương đương với thần uy sĩ của tu sĩ nhân tộc chúng ta, đáng sợ tới cực điểm. Theo lý thuyết, đại uy thiên long sẽ không chạy loạn khắp nơi như vậy, quả thật không biết vì sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Dư Tắc Thành cười nói, ta biết, nó muốn hoan nghênh ta tới nơi này, dứt lời bật cười vang, coi như một câu nói đùa. Băng Tâm Chân Quân cũng cười theo, cũng coi đó là câu nói đùa. Lúc đại uy thiên long xuất hiện, Dư Tắc Thành có cảm giác dường như nó từ xa liếc nhìn mình một cái. Cái nhìn này dường như xuyên qua vô số thời không, nhìn sâu vào trong tâm khảm của mình, nhìn tận thế ả ớ y bàn cổ của mình. Tiếng gầm gào của nó như muốn nói, hoan nghênh ngươi tới đây, cho nên Dư Tắc Thành mới nói đùa một câu như vậy. Tinh thuyền tiếp tục phi hành, dần dần tiến vào khí quyển của tinh vực, sau đó đáp xuống mặt đất, từ đây nhìn ra xung quanh, thế giới này rộng chừng ngàn dặm. Trong đó có núi rừng sông hồ, nhìn qua chăng khác gì thế giới thương khung. Băng Tâm Chân Quân nói, thế giới ngàn dặm này mới được tạo ra một tháng qua, chuẩn bị cho đại hội lần này. Đây là chỗ thần kỳ của thiên lại cổ thành, thế giới tinh vực nơi này rộng hàng vạn dặm. Nhưng hết thầy là do thiên lại cổ thành hóa sinh ra. Hơn nữa mỗi một cảnh sắc, mỗi một địa vực đều có bày trận pháp cấm chế. Xung quanh thế giới tinh vực này, bất kể là thiên thạch bay trong thanh minh hay thế giới tiểu thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biến thành vũ khí chiến tranh, có được công năng chiến đấu vô cùng. Hơn nữa hết thầy chỉ là vòng ngoài cùng của cả hệ thống thiên lại cổ thành, có thể tiến hóa tái sinh vô cùng tận, lại thêm hoàn cảnh địa vực nơi này thay đổi liên tục, biến hóa liên tục. Đây là thiên lại cổ thành, bức tường phòng ngự vững vàng trong thanh minh của tiên tần đế quốc, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tinh thuyền bay về phía một cái hồ, từ xa nhìn lại giống như một đại lục. Nhưng khi tới gần, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình đã nhìn lầm, hồ nước này rộng chừng 10 dặm, có hình tròn, trên mặt có vô số tinh thuyền bập bềnh trôi nổi, thì ra là nơi dành cho tinh thuyền hạ cánh dừng chân. Cả hồ nước, còn có hệ thống đê bao xung quanh hợp thành một khối liền lạc, lơ lửng giữa không trung. Không chỉ có hồ nước, mà núi non, sông ngòi, rừng rậm, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Rừng cây kia rộng hàng chục dặm. Lơ lửng giữa không trung, con sông kia kể cả hệ thống đê đập của nó, trông như một dài lụa dài, cũng là lơ lửng giữa không trung. Tất cả vạn vật đều lơ lửng, từ trên cao nhìn xuống cứ ngỡ là một đại lục thông thường, nhưng tới nơi mới thấy toàn là những khối vật thể lơ lửng. Tóm lại thế giới này là do nhiều khối vật thể đơn độc lơ lửng tạo thành. Băng Tâm Chân Quân nói, tất cả mọi người trong Vân Hải Thanh Minh Tông không có kinh nghiệm sống trên mặt đất. Bọn họ quen nhìn từ trên cao xuống, cho nên cho rằng đại lục có hình dáng như vậy. Dư Tắc Thành nhìn những tinh thuyền trên hồ, hôi, vì sao không thu những tinh thuyền này vào không gian nào đó? Băng Tâm Chân Quân đáp, ha ha. Tiên thuật không gian như vậy, ngoại trừ tu tiên giới của thế giới thương khung chúng ta nắm giữ, đại đa số chủng tộc vực ngoại không biết được kỹ thuật này. Cho nên không phải là bọn họ không muốn thu lại, mà bọn họ không có năng lực làm chuyện này. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, tinh thuyền tới gần hồ nước, thình lình tiêu tan. Mọi người bên trong dừng một chút giữa không trung, sau đó mạnh ai nấy ngự kiếm ngự khí đáp xuống đất, bảy người tà tà đáp xuống, Dư Tắc Thành nhanh chóng liếc nhìn một vòng, hắn muốn quan sát tiên thuật phi hành của đồng đội, với tu vi hiện tại của Dư Tắc Thành, thừa sức xem một biết mười. Chỉ cần thông qua tiên thuật phi hành đơn giản, Dư Tắc Thành có thể nhìn ra tu vi của bọn họ cao hay thấp, tâm cảnh bàn tính thế nào, để định ra phương án đối đãi với bọn họ sau này. Mọi người từ trên không chậm rãi đáp xuống, lúc này bất kể là điều khiển phi kiếm hay ngự khí giữa trời, nếu không hiến lộ thủ đoạn độc đáo của riêng mình, nhất định sẽ bị người khác chê cười. Ma Lễ Thanh và Vô Danh Thần Quân Tô Ra hết sức ung dung tự tại. Không hề thấy dao động chân nguyên trên người bọn lão, nhưng cả hai đi trên không giống như dưới đất bằng. Cả hai lão đều là cường già trong phàm hư chân nhất, vượt xa Mộng Yểm Thần Quân và Hỏa Thần. Tư Cầm Tà Quân ngồi trên một chiếc lông chim, mặc cho lông chim bay tứ tung tán loạn, nặng nhẹ do mình. Lông chim này ất là một món pháp bảo cửu giai, trên người Nhất Kiếm Chân Quân mọc ra một đôi cánh, ngạo nghễ đứng giữa không trung. Ánh mắt y nôn nóng nhìn giáo giác, dường như đang chờ đợi ai đó. Đôi cánh của y thật là kỳ quái, không phải là pháp bảo, cũng không phải do pháp thuật, dường như là cánh thật mọc ra từ thân thê. Đây chắc chắn không phải là bảo vật thuộc thế giới thương khung. Dưới chân Cúc Khuyết Chân Quân là một luồng hào quang hết sức kỳ lạ, dường như có được nguyện lực vô biên. Còn Băng Tâm Chân Quân phất phơ bay, giống như tiên nữ từ chín tầng mây giáng hạ. Cởi gió phi hành, Dư Tắc Thành quan sát bọn họ cũng quan sát hắn, thình lình dưới chân Dư Tắc Thành xuất hiện côn bằng, hắn ung dung ngồi lên lung côn bằng, nhìn mọi người, trên người côn bằng toát ra khí tức nguyên anh. Lập tức có người nghĩ lời thề tâm ma của Dư Tắc Thành có tới 2 giọt máu, có lẽ giọt thứ 2 là cho côn bằng này. Trong lòng bọn họ lập tức cảm thấy nghi hoặc, mà đây cũng là nguyên nhân mà Dư Tắc Thành lấy côn bằng ra. 7 người đứng nơi hồ nước, từ xa có 3 đạo hào quang bay nhanh tới, có lẽ là đệ tử của Vân Hải Thanh Minh Tông. Nháy mắt có 3 người xuất hiện trước mặt mọi người, Dư Tắc Thành nhìn qua lập tức hiểu được vì sao trên đường đi, Băng Tâm Chân Quân lại bình phâm về tu sĩ Vân Hải Thanh Minh Tông như vậy. 3 người trước mặt ai nấy đều có một đôi cánh sau lưng, cánh này trắng phau như tuyết, hết sức linh hoạt, hiện tại đang khẽ vỗ sau lưng bọn họ. Có sự trợ giúp của cánh này, bọn họ bay lượn trên không còn linh hoạt hơn cả phi cầm, chẳng lẽ gọi bọn họ là người chim, cánh này quả thật là một phần thân thể của bọn họ, cho nên Vân Hải Thanh Minh Tông chưa từng xuống dưới mặt đất, bởi vì bọn họ có thể thoải mái di chuyển mà hai chân không cần chạm đất. Bọn họ có 2 nam 1 nữ, nhìn thấy đôi cánh sau lưng Nhất Kiếm Chân Quân, lập tức sắc mặt cả bọn Tô ra hết sức hiền hòa, thi lễ với y. Nhìn bề ngoài, 2 nam 1 nữ này thật sự xinh đẹp, da trắng mịn màng, mực như bạch ngọc, bất kể nam nữ đều là như vậy, đặc biệt là nữ nhân, tuy rằng nhìn qua tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng dáng người cao lớn thon thà. Cử chỉ uyển chuyển dịu dàng, đoan trang tao nhã. Tóc nàng đen nhánh bóng mượt, da thịt như ngọc, trong lúc nói cười toát ra phong thái mê hồn, nàng tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ, diễm kiều mà không tục, thiên kiều bá mị, xinh đẹp tuyệt trần. Chỗ hấp dẫn nhất của nàng lại là đôi cánh trắng toát sau lưng, khiến cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve mơn trớn. Đôi chân dài thon thà, nhỏ xinh, càng làm cho người muốn chạm vào mân mê. Nam tử dẫn đầu lên tiếng nói, xin chào các vị đạo hữu, xin theo quy củ, chỉnh danh sách cho chúng ta. Băng Tâm Chân Quân bước tới một bước, được, đây là danh sách của chúng ta, có tổng cộng 9 người. Dứt lời, nàng chìa ra một chiếc trúc giản, Dư Tắc Thành cảm nhận được trong trúc giản ấy ẩn chứa tư liệu của 9 người tiểu đội mình. Đối phương giơ tay ra đón lấy trúc giản, lấy một khối tinh thể lục lăng to bằng nắm tay, cầm trúc giản quét qua trước tinh thể một cái, sau đó đứng yên chờ đợi. Sau khoảng 10 lần hô hấp, tinh thể kia phát ra hào quang 7 sắc, hào quang này phân ra thành 9 chiếc tinh thể ngọc bài to chừng một tấc. Y đưa số ngọc bài này cho Băng Tâm Chân Quân. Băng Tâm Đê O Hữu, hoan nghênh ngươi tới đây, các vị có tổng cộng 9 người, xin hãy nộp 450 linh thạch thượng phẩm. 450 linh thạch thượng phẩm chính là 450 vạn linh thạch, xem ra đây là phí vào cửa. Quả nhiên Vân Hải Thanh Minh Tông này có vô số biện pháp kiếm tiền. Băng Tâm Chân Quân gật gật đầu, lấy một túi trữ vật ra đưa cho y. Đối phương dùng thần thức đào qua kiểm tra, trong túi trữ vật đúng là 450 linh thạch thượng phẩm. Số linh thạch này là do Băng Tâm Chân Quân bó ra, thu hoạch tương lai sẽ trừ lại chi phí này, đây cũng là điều khoản quy định trong lời thề tâm ma. Đối phương thu lấy linh thạch, kiểm tra cẩn thận, rốt cục gật gật đầu. Hoan nghênh các vị đạo hữu tham AIA Đại hội Thiên Lại, đại hội sẽ cử hành vào 12 ngày sau, xin các vị tự bảo vệ an toàn cho bản thân và tư trang của mình trong thời gian này. Trú sở của các vị nằm ở Vân Tiêu Các, dãy chữ giáp, phòng số 367 tới phòng 376, xin các vị hãy tự chọn. Được rồi, chúc các vị vui vẻ, có thu hoạch gì xin hãy tới tìm chúng ta. Nói xong, 3 người bọn họ bay vút lên không, dần dần đi khuất. Băng Tâm Chân Quân bắt đầu phát ngọc bài cho mọi người, mỗi người một cái. 2 cái cuối cùng nàng ném mạnh một cái, chúng tan biến giữa không trung. Băng Tâm Chân Quân nói, các vị hãy giữ gìn ngọc bài của mình cho cẩn thận, nếu đánh mất ngọc bài này, sẽ không còn được Vân Hải Thanh Minh Tông bảo vệ, sẽ bị không thú và sinh vật nơi đây công kích. Thật ra những lời này chủ yếu nói cho Dư Tắc Thành, những người khác đã có kinh nghiệm tới đây, chỉ có mình hắn tới lần đầu. Sau đó Băng Tâm Chân Quân còn nói thêm, dãy chữ giáp ở Vân Tiêu Các là địa phương an toàn nhất, không ai dám làm bậy ở đó. Nhưng ở những địa phương khác, mọi người phải ngàn vạn lần cẩn thận, đừng tưởng rằng mình lợi hại quá chừng, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe đồn mỗi lần đại hội đều có tiên nhân tu la hạ giới, cho nên mọi người hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Được rồi, ta đi trước một bước tìm vài vị bằng hữu, mọi người bảo trọng. Dứt lời, Băng Tâm Chân Quân mỉm cười với Dư Tắc Thành, bất chợt hóa thành một luồng thanh quang, biến mất không thấy đâu nữa. Vô Danh Thần Quân không biết đã đi đâu, chỉ nghe cách đó không xa có người lên tiếng nói, không phải lão Phùng ta nhiều chuyện, theo ta thấy, tinh thuyền này của ngươi nhất định có vấn đề, ta là kẻ chế tạo tinh thuyền hào hạng, lão già này lại bắt đầu đi gạt gẫm người ta. Ma Lễ Thanh nói,